bé đợi lâu như vậy rốt cục cũng nhìn thấy Tiểu Mặc ca ca, nhưng Tiểu Mặc ca ca ngay cả nhìn cũng không có liếc nhìn bé một cái. Cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất cong lên, bé nhìn chăm chú vào Tiểu Mặc từng bước đi về phía Đoan Mộc Nịnh Nhi, đột nhiên thấy Đoan Mộc Nịnh Nhi thật đáng ghét, so với chuyện đem mình đẩy xuống hồ nước còn chán ghét hơn. Người tên là gì? Tiểu Mặc dừng bước ở trước mặt Đoan Mộc Nịnh Nhi, mỉm cười hỏi. Đoan Mộc Nịnh Nhi kích động hô hấp dồn dập, bé trai đó đang hỏi tên của nó không phải là đang nằm mơ chứ? Bé trai đó thật sự đang hỏi tên của mình sao? Ha ha, xem đi, nó thủy chung vẫn là một trong những người trẻ tuổi xuất sắc nhất của gia tộc Đoan Mộc, làm người khác chú ý. Cảm thấy mình là người tốt đẹp nhất, khiến cho lòng hư vinh của nó trong nháy mắt phóng đại, đầu của nó ngẩng cao, có chút kiêu ngạo mà trả lời. Ta tên là Đoan Mộc Nịnh Nhi, là người có thiên phú nhất trong những người trẻ tuổi xuất sắc nhất của gia tộc Đoan Mộc, còn ngươi? Chung quanh những đứa bạn của nó nghe được lời của nó, mọi người âm thầm le lưỡi, nó thật là người mạnh miệng, ngay cả loại khoe khoang này cũng đều thuận miệng nói, chẳng lẽ Đoan Mộc Nịnh Nhi không biết lời khen ngợi vẫn nên thông qua miệng người khác nói ra sao? Đại trưởng lão ở trong nhóm cao thủ ánh mắt mỉm cười phát sáng, lộ ra sắc mặt vui mừng. Ngoài ý muốn vui mừng à? Không nghĩ tai cháu gái nhỏ của mình có thể nhận được sự chú ý của Long Vương Cốc, đó là một cơ hội tuyệt vời, lão ngàn vạn lần không thể bỏ qua. Nghĩ như vậy, lão lập tức hành động, đi ra phía trước, nói. Tiểu công tử, Nịnh Nhi nhà chúng ta cũng không có khoe khoang, bàn về thiên phú, cả gia tộc Đoan Mộc không ai bằng được với Nịnh Nhi. Bàn về tính cách, Nịnh Nhi sáng sủa hoạt bát, thông minh thiện lương, tiểu công tử nếu là muốn tìm bằng hữu chơi đùa, là lựa chọn tốt nhất. Nịnh Nhi còn không mau mang tiểu công tử cùng tiểu thái tử đến bên trong gia tộc đi dạo một chút. Đại trưởng lão hướng cháu gái nháy mắt, ý tứ muốn kéo gần quan hệ rất rõ ràng. Những cao thủ khác nhìn một màn này, không nhịn được lắc đầu, hai ông cháu này muốn dựa vào Long Vương Cốc thật là muốn điên rồi, cái gì khoe khoang cũng có thể nói ra thuận miệng như vậy. Dạ, Đoan Mộc Nịnh Nhi sảng khoái đáp ứng, ánh mắt mong chờ nhìn về phía Tiểu Mặc, chúng ta đi thôi. Đoan Mộc Tĩnh khẩn trương nhìn Tiểu Mặc, xem Tiểu Mặc có đáp ứng không. Tiểu Mặc ca ca, chẳng lẽ huynh không nhìn thấy muội ở chỗ này sao? Ánh mắt ngấn lệ, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoan Mộc Tĩnh làm cho người khác nhìn vào càng thêm đau lòng. Đoan Mộc Nịnh Nhi, phải không? Tiểu Mặc tiếp tục mỉm cười, nụ cười mê người. Đoan Mộc Nịnh Nhi gật đầu, ngươi cũng có thể gọi ta Nịnh Nhi. Ừ, ra ra ngươi nói ngươi rất thông minh, ta sẽ ra cho ngươi ba đề, nếu như ngươi đáp đúng ta liền đi theo ngươi chơi. Bị nụ cười rực rỡ của Tiểu Mặc làm cho mê người, Đoan Mộc Nịnh Nhi không chút nghĩ ngợi, gật đầu nói. Ngươi hỏi đi, bắt đầu chơi đi, tiểu hài tử chính là ham chơi, ha ha. Đại trưởng lão rất hài lòng thái độ của hai đứa bé, lau cằm, một bộ nhìn vẻ mặt của cháu gái nhỏ cùng cháu rể tương. Góc truyện audio.com, like, một con rùa cùng một con thỏ thi chạy, heo làm trọng tài, con nào sẽ thắng? Tiểu Mặc hỏi, Đoan Mộc Nịnh Nhi còn tưởng rằng đề rất khó, thì ra là đơn giản như vậy, nó không chút nghĩ ngợi, nói. Đương nhiên là thỏ thắng, thỏ chạy trốn mau sao? Tiểu Mặc gật đầu, ừ, heo cũng là nghĩ vậy. Đoan Mộc Nịnh Nhi nụ cười dừng một chút, không có hiểu rõ ý tứ của Tiểu Mặc, chỉ cảm thấy có chỗ nào không đúng. Tiểu Mặc lại hỏi, tại sao heo có một cái đầu đột nhiên biến thành hai cái đầu? Đoan Mộc Nịnh Nhi vỉnh cái miệng lên, hoàn toàn mù mịt, vậy cũng là vấn đề. Nhưng, nếu Tiểu Mặc hỏi, vậy khẳng định là có đáp án, chỉ cần mình trả lời đúng, có thể đi chơi cùng nó. Nó cố gắng suy nghĩ, ra sức mà nghĩ, trong miệng không nhịn được lẩm bẩm. Tại sao heo có một cái đầu đột nhiên biến thành hai cái đầu? Bởi vì, heo đang suy nghĩ cái vấn đề này à. Tiểu Mặc rất tự nhiên tiếp lời của nó, chỉ một thoáng, xung quanh bộc phát ra một trận tiếng cười. Đáp án vừa rồi, bọn họ còn không có kịp phản ứng, nhưng đáp án này bọn họ cũng là nghe được thật sự rõ ràng. Phần lớn mọi người đều hiểu Tiểu Mặc nơi nào thật lòng muốn hỏi Đoan Mộc Nịnh Nhi vấn đề gì, rõ ràng chính là mượn vấn đề nhục nhã Đoan Mộc Nịnh Nhi thôi. Heo, ha ha, heo. Đáng đời, ai bảo Đoan Mộc Nịnh Nhi tự biên tự diễn, không ai bì nổi, đáng đời bị người nhục nhã. Tiểu Mặc cố ý trêu cợt chẳng những không khiến cho bọn nhỏ ghét bỏ, ngược lại khiến cho mọi người cảm thấy hả giận. Tiểu Bạch cười đến mức khoa trương nhất, cười nghiêng ngả, còn kém lăn lộn dưới đất. Nếu như nó hiện tại biến trở về hình dáng tiểu cầu màu trắng, có lẽ nó thật sự lăn lộn tại chỗ. Ngươi cố ý, ngươi mắng ta là heo. Đoan Mộc Nịnh Nhi cũng không đần, lúc này nếu như còn không kịp phản ứng, nó thật sự là sống vô dụng rồi. Ta có sao? Tiểu Mặc vô tội nháy mắt mấy cái, sau đó liền tuôn ra một câu nói, ngữ khí kinh người, thật ra thì, heo cũng thường xuyên buồn rầu, tại sao người khác luôn mắng nó là heo? Ngươi, Đoan Mộc Nịnh Nhi giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cả người lay động, mắt thấy sẽ nhào tới công kích Tiểu Mặc. Tiểu Mặc yêu nhã khẽ mỉm cười, chỉ về phía khuôn mặt đỏ bừng vì giận của nó, nói. Đúng rồi, heo sinh khí lúc tức giận chính là vẻ mặt này. Phốc ha ha ha, bọn nhỏ xung quanh cũng nhịn không được nữa, chợt cười lên. Đoan Mộc Nịnh Nhi liên tiếp bị đả kích cũng quên mất cái gì kiếm thuật hay là huyền khí, cúi đầu phi về phía Tiểu Mặc. Ta muốn giết ngươi. Một khi Đoan Mộc Nịnh Nhi làm ra động tác này, lập tức nghiệm chứng lời nói của Tiểu Mặc, chứng minh đặc tính công kích người của heo làm đến hoàn mỹ. Heo cũng chính là dùng động tác này công kích người đấy sao? Tiếng cười lớn chẳng những không có dừng lại, ngược lại càng to thêm, khiến cho Đoan Mộc Nịnh Nhi giận đến hộc máu. Tiểu Mặc đứng yên tại chỗ, ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, nó cho là không có ai nhìn thấy hành vi hại người mờ ám của nó sao? Nó đẩy hai đứa bé trai như thế nào, để cho bọn họ dẫm lên thân thể của Tiểu Tĩnh? Tiểu Mặc thấy rất rõ ràng. Người dám khi dễ Tiểu Tĩnh, không thể tha thứ. Nhìn thấy đỉnh đầu của Đoan Mộc Nịnh Nhi đâm tới, Tiểu Mặc cố ý đứng ở tại chỗ bất động, ra vẻ mặt một bộ bối rối không biết làm sao. Đoan Mộc Nịnh Nhi nhìn thấy Tiểu Mặc không có tránh né, cho nên càng thêm ra sức hướng bụng hắn phi đến. Ghê tởm, gocchuyenaudio.com, lại dám mắng nó là heo trước mặt mọi người nhục nhã nó. Đoan Mộc Nịnh Nhi muốn đâm chết Tiểu Mặc cho nó đi chịu chết đi. Đại trưởng lão thấy cháu gái bị nhục nhã, nét mặt già nua lập tức dài ra, bây giờ nhìn đến cháu gái dùng đỉnh đầu phi về phía đối phương, lão một chút ý tứ muốn ngăn cản cũng không có, hận không thể lần này thay cháu gái đánh tàn phế đối phương. Nhục nhã cháu gái của lão, giống như nhục nhã lão, không thể tha thứ. Gia chủ Đoan Mộc cũng những cao thủ khác của gia tộc nhìn một màn này cũng không có ai tiến lên ngăn cản, cho dù là muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Tiểu Mặc ca ca cẩn thận a, hiện trường chỉ có Đoan Mộc Tĩnh một người lo lắng kêu lên, phi thân muốn ngăn cản giúp Tiểu Mặc. Đoan Mộc Nịnh Nhi mắt thấy đỉnh đầu sẽ đụng vào bụng Tiểu Mặc, Tiểu Mặc khóe miệng khẽ vung lên, đột nhiên tại chỗ biến mất. Đoan Mộc Nịnh Nhi xuyên qua bóng dáng thân thể của Tiểu Mặc lúc trước, cả người muốn dừng lại không được, một đường lao xuống, hẳn là trực tiếp đụng vào cạnh cửa. Trên đỉnh đầu truyền đến một trận nóng bỏng cùng đau nhức, trước mắt của Đoan Mộc Nịnh Nhi một trận choáng váng, vô số sao bay quanh quẩn trên đỉnh đầu, bùm một tiếng, Đoan Mộc Nịnh Nhi ngất đi. Bên này, Đoan Mộc Tĩnh phi thân đánh về phía Đoan Mộc Nịnh Nhi, muốn ngăn cản nó, đáng tiếc vẫn là chậm một bước, mắt thấy sắp ngã xuống đất. Đột nhiên, có người xuất hiện ở trước mặt của bé, vững vàng đỡ được bé. Bé chưa hết hoảng hồn, ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt rảo hoạt lấp lánh, nước mắt giấu ở trong hốc mắt của bé lại bắt đầu lã chã rơi xuống đất. Tiểu Mặc ca ca, tất cả ủy khuất cùng sợ hãi trong lòng Đoan Mộc Tĩnh, nhất thời giống như thủy triều đổ xuống mà ra. Cách chương.